khí phi thái giá, quân thần phân tranh. Chương 72, hồng nhan bên trong tường cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần sắc Thiên Vũ nặng nề, lấy ra một bức họa từ trong ngực nàng, nghi ngờ ngó hắn một cái, mở bức họa ra chỉ thấy một con rồng bay lên trời, ngao du ở trong mây mù. Tuy là thông minh, nhưng nàng cũng đoán không ra tác dụng gì. Thiên Vũ lại thích thừa nước đục thả câu, hắn thần bí cười cười, trên gương mặt lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt, hắn bỏ xuống một câu lập lờ nước đôi liền rời đi. Tiểu sư muội rất thông minh, nhất định sẽ đoán ra dụng ý của sư phụ. Huynh, nàng cắn răng nghiến lợi, nhưng chỉ có thể nuốt tâm tình bất mãn xuống. Cầm bức tranh, đi tới đi lui ở trong phòng, nhìn chung quanh, nhìn trên nhìn dưới, con rồng cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nơi này rốt cuộc cất giấu huyền cơ gì? Nàng suy đoán, công chúa, hoàng thượng phái người mang đồ tới. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Lục Nhi, nàng vội vàng hấp tấp giấu bức họa ở dưới cây gối. Mới nói với người bên ngoài, vào đi, Lục Nhi đẩy cửa ra, năm cung nữ mang vàng bạc châu báu tơ lụa trong tay đi vào theo Lục Nhi. Hành lễ vấn an, nô tỳ tham kiến công chúa, chúng nô tỳ phụng mệnh hoàng thượng đưa các món đồ này tới, để công chúa chọn lựa chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai. Tạ long ân của hoàng thượng, nàng cười cười, hành lễ. Bọn họ xếp thành một hàng, mà nàng lại từng bước chọn lựa trước mặt họ, vàng bạc châu báu tơ lụa, làm cho người ta hoa cả mắt. Khi nàng không có hăng hái thì một ngọc châm màu trắng chói mắt hấp dẫn ánh mắt nàng, nàng không kìm hãm được mở chân ra, đi tới trước mặt một cung nữ, mặt mỉm cười, đưa tay cầm ngọc châm màu trắng. Toàn thân ngọc châm trong suốt, trên đầu có đính một đóa mai đỏ kiều diễm ướt át. Mộc mạc, hào phóng, cao quý, không tục khí, nàng yêu thích ngọc châm không buông tay. Mặt mày nàng miêu tả tâm tình vui thích, nàng phất tay một cái, nói, ta muốn ngọc châm này, còn lại làm phiền các ngươi đem về, ngày khác ta nhất định tự khấu tạ hoàng thượng. Cung nữ nhìn nhau, cảm thấy lẫn lộn, cũng khó trách những châu báu này giá trị liên thành. Ai không đỏ mắt đây, nhưng công chúa này cũng không tham, thật khiến người khâm phục. Chúng nô thì cáo lui, họ sinh tồn ở trong hoàng cung tự nhiên hiểu một cái đạo lý. Không được suy đoán tâm tình chủ tử, vì vậy bọn họ đều lui xuống. Mà Lục Nhi mặc dù đứng an tĩnh, nhưng trong lòng lại nổi lên gợn sóng. Mới quen biết thì Lục Nhi cho rằng nàng là đại tiểu thư kiêu ngạo, cao cao tại thượng, khó có thể chung đụng. Nhưng hôm nay xem ra không phải vậy. Lục Nhi, đêm đã khuya, ngươi đi ngủ đi. Nàng nhìn Lục Nhi ngẩn người, bảo nàng lui ra. Dạ, công chúa cũng sớm nghỉ ngơi đi. Lục Nhi cúi thân liền lui xuống, mà Liêu Quân Dao từ từ đi về phía bên giường, cởi quần áo ra nằm xuống. Nhưng nàng lại mở mắt đến trời sáng, cả đêm chưa chợp mắt. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, nàng mới vừa rời giường trang điểm, Tiểu Uy Nhi đã chạy tới, lập tức đụng phải vai trái bị thương của nàng. A, vết thương đau đớn khiến nàng lên tiếng kinh hô. Tiểu Uy Nhi nhìn sắc mặt nàng khó coi lại tái nhợt, lập tức hoảng hồn, nóng nảy quan tâm hỏi thăm. Tỷ tỷ, ngài thế nào? Có phải Uy Nhi đụng đau ngài hay không? Không có, nàng xoay người mỉm cười, nhưng bộ mặt vẫn có một tia thống khổ. Bởi vì nàng cảm thấy vết thương đã rách ra, Tiểu Uy Nhi chỉ là đứa trẻ, nghe nàng khẳng định như vậy, cũng không để ý, cười hì hì hỏi. Tỷ tỷ, hôm nay tỷ phải vào cung, thật ra thì tỷ tỷ không muốn đi, nhưng số mạng trêu cợt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói tới cái vấn đề này, nàng không khỏi đau buồn. Giọng nói cũng giảm thấp xuống, bên trong tường cao kia không biết chôn bao nhiêu hồng nhan. Tại sao vậy chứ, hoàng cung không tốt sao? Uy Nhi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghi ngờ, bộ dáng ngây thơ. Chim nhỏ bị giam ở trong lồng, cho dù áo cơm không lo. Cũng không vui vẻ, nàng cũng không thể dự đoán số mạng tương lai. Cách chương.